Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái gì? Đoàn Ngọc Lộ trừng mắt lớn. Ý của tôi rất đơn giản, để cho các người biết đây là đâu. Diêu Thanh Uyển lạnh lùng nói, ánh mắt dừng lại một chút trên người Tô Thi Thi, đang đứng một bên lặng lẽ không lên tiếng. Cô có ấn tượng sâu sắc với Tô Thi Thi, cũng nghe nói một chút đến chuyện xảy ra của cô bên trong phòng thiết kế. Tô tiểu thư, hy vọng cô không bởi vì một chút chuyện vô vị này mà ảnh hưởng đến nhiệt tình làm việc. Cứ coi đây là nhà mình, tôi mong chờ biểu hiện tiếp theo của cô. Diêu Thanh Uyển nghiêm túc nói. Tô Thi Thi vẻ mặt nghiêm trang đứng thẳng người, mỉm cười nói. Tôi hiểu, cảm ơn trưởng phòng Diêu. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người bảo an rất nhanh đi vào. Diêu Thanh Uyển chỉ tay vào Phú Tuyết Trân. Điều người phụ nữ không rõ lai lịch này tới phòng bảo an tra hỏi. Bà ta đến đây nhằm mục đích gì? Các người dám. Phú Tuyết Trân mặt triệt để đen, nhìn hai vị bảo an to cao đang bước đến chỗ mình, lo sợ bám chặt lấy Đoàn Ngọc Lộ. Ngọc Lộ, Đoàn tiểu thư. Diêu Thanh Uyển ngắt lời bà ta, nhìn thẳng vào Đoàn Ngọc Lộ nói. Cô công tư không phân minh, bỏ bê nhiệm vụ vi phạm công tác. Tôi sẽ cho thông báo đến toàn bộ công ty, công khai phê bình. Hơn nữa sẽ ghi vào hồ sơ. Nếu cô không phục, có thể nói cho giám đốc Đoàn, chị cô mà cáo trạng. Cái gì? Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe lập tức điên lên. Cô dựa vào đâu mà dám làm như vậy? Đoàn tiểu thư tâm trạng không tốt. Tôi nghĩ hôm nay cô không cần làm việc, nghỉ một ngày đi. Trợ lý Tiêu đột nhiên nói. Đúng vậy, thủ tục tôi sẽ giúp Đoàn tiểu thư đây làm. Diêu Thanh Uyển nói xong ra hiệu cho một bảo an khác đi đến. Vị bảo an lập tức đi đến bên Đoàn Ngọc Lộ, bà lấy hai tay cô ta kéo ra ngoài. Bên kia Phố Tuyết Trần cũng đã sớm bị bảo an lôi ra ngoài. Hai người giống như tội phạm bị áp giải ra. Tô tiểu thư, Ôn tiểu thư, làm phiền rồi. Trợ lý Tiêu nở nụ cười cùng với Diêu Thanh Uyển bước đi, nhìn Tô Thi Thi một cái. Giờ cô đã hiểu Tổng Giám Đốc nói hết sức phối hợp là có ý gì. Cô ấy có quan hệ gì với Tổng Giám Đốc? Hai người thật đáng ngờ. Đợi hai người đi khỏi, Tô Thi Thi và Ôn Ngọc nhìn nhau, phụt một tiếng, không nhịn được cùng nhau cười hà hả. Trên cao, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, phủ kín căn phòng yên lặng. Trong văn phòng chủ tịch to như vậy, chỉ nghe tiếng đánh máy ở trên bàn làm việc phát ra thanh âm nhẹ nhàng. Nghe xa tựa hồ có chút ồn ào, từ là giọng nói của các cô gái. Bùi Dịch không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình vi tính. Tô Thi Thi gục xuống bàn cười, trong mắt đầy sự dịu dàng. Quét mắt đến điện thoại đặt một góc bàn. Bùi Dịch màu sắc trầm trầm, ngón tay thon dài rưỡi qua cầm điện thoại lên, nghĩ nghĩ, nhắn tin đi. Một lúc sau, trong video thấy Tô Thi Thi cầm lấy điện thoại ở trên bàn làm việc. Biểu hiện không tồi. Nội dung tin nhắn chỉ có 4 chữ, lời ít mà ý nhiều. Tô Thi Thi ánh mắt kỳ ngạc, nhìn chằm chằm vào người gửi hồi lâu. Nghi hoặc hiện rõ lên miệng. Sao đột nhiên lại nhắn một câu như vậy? Đột nhiên cô nhớ tới những gì vừa xảy ra. Chẳng lẽ Bùi Dịch là đang khen ngợi cô? Nhưng làm sao anh lại biết nơi này xảy ra chuyện gì? Tô Thi Thi càng nghĩ càng nghi hoặc. Ánh mắt cảnh giác đảo quanh gian phòng. Cuối cùng hướng trần nhà tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì. Bùi Dịch trong lòng bối rối. Đột nhiên phát hiện chính mình vừa rồi là một chuyện ngu ngốc. Bùi Dịch ngồi trở lại vị trí đèn video clip hình ảnh đóng lại. Hai tay ở trên bàn gõ phím rất nhanh. Không có ai biết, vị này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thiếu niên anh hùng lại là một vị cao thủ máy tính. Bên trong cao ốc xây dựng tiệm khắc, tùy ý có thể lấy được hình ảnh camera, được lắp ẩn khắp mọi nơi. Cùng với chương trình kiểm soát nghiêm mật, cả tòa cao ốc nhìn vậy chứ không đơn giản như vậy. Không phải công ty nào cũng đều có thể làm được. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.